Hiện diện. Sao má không ở chơi thêm vài hôm, về gấp làm gì? Mẹ tôi hỏi bà ngoại, nhưng bà không chịu, bà nhất quyết gọi người lên đón bà về. Những lần nhà tôi có công việc mà mọi người vắng mặt đột xuất, bà ngoại thường lên thành phố để giúp đỡ các việc trong nhà, thỉnh thoảng là trông con cháu khi chị gái tôi đi công tác nước ngoài vài ngày. Bà ngoại tôi dễ tính, tay chân luôn làm việc nhà không ngừng. Chỉ có một điều, bà không thích không gian trên thành phố. Bà tôi tả về căn nhà trên chung cư của chị tôi rằng nó giống như một cái hộp, rất đầy đủ tiện nghi nhưng tù túng đối với bà. Nếu thật sự không có việc gì quan trọng, bà thích ở dưới quê, thích ngồi uống cà phê dưới cây xoài nhà trồng, thích đi bộ ra chợ và nó đùi với hàng xóm sát bên. Ở không gian đó, bà hiện diện hoàn toàn trong nó, không có sự chịu đựng hay mệt mỏi nào. Đó là câu chuyện nhẹ nhàng về sự hiện diện mà chúng ta rất ít khi để ý. Cuộc sống quá nhiều sự kiện diễn ra hàng ngày, trong đó là những không gian chồng chéo đang xen nhau và ta thường xuyên có mặt trong những không gian không thuộc về mình. Một tiết học làm ta ngáp lên ngáp xuống, một người tẻ nhạt nói liên hồi mà ta muốn kết thúc ngay cuộc hẹn hò. Một người bạn mời ta đến với nơi ở sang trọng đắt tiền của họ khiến ta ngậm ngùi về những gì mình đang có quá kém cỏi. Tất cả là hiện tại trước mắt ta, nhưng ta không hiện diện trong nó vì ta ước mình thoát ra khỏi nó. Hiện diện trong một không gian hoàn toàn thuộc về mình, điều tuyệt vời gì sẽ xảy ra? Tôi nhớ đó là một cái bàn làm việc giản dị, có ba đứa trẻ đôi mươi ngồi cùng nhau, bàn bạc, reo lên như thấy mẹ đi chợ về mỗi lúc gặp một ý tưởng. Lúc đó, họ không có một kinh nghiệm gì sâu sắc, họ chỉ đơn thuần là quá thích cái ý tưởng đó và họ muốn nó sẽ trở thành hiện thực. Rồi ba đứa trẻ chia nhau làm, ánh đèn mờ những ngày mưa ảm đạm chiếu xuống trang giấy A4 đầy những chữ viết tay và họ nghèo đến nỗi không còn tiền đổ xăng để đi làm, đi học. Vậy mà đứa nào cũng háo hức. Ý tưởng đó, 6 tháng sau trở thành thương nhau để đó. Một hiện tượng xuất bản của năm 2012, một trong ba đứa là tôi, đứa kia là Iris Cao, sau này trở thành hiện tượng năm 2014 với người yêu cũ có người yêu mới. Và đứa còn lại là Max Nguyễn, designer kiến tạo những bìa sách tuyệt đẹp cho tâm hồn. Và năm 2016, cậu đại diện Việt Nam tranh giải Young Lions ở Pháp. Với một không gian mà bạn hoàn toàn thoải mái để tan vào nó, sự sáng tạo sẽ thăng hoa. Dĩ nhiên, không phải ai cũng có được trọn vẹn những không gian như thế. Sẽ luôn có những không gian bạn thích và những không gian bạn không thích. Như vậy, người thông minh nên tìm cách để cân bằng những không gian yêu thích trong đời mình, để không bao giờ trở thành chú chuột chạy trong chiếc lồng đến kiệt cùng vẫn không tìm thấy lối ra. Quan trọng hơn nữa, đôi khi chúng ta cũng nên thật sự bỏ công nhìn ngắm kỹ, có thể trong cái không gian yêu thích đó, có vài điều hay ho mà ta bình thường không để ý. Hãy tìm thấy không gian mà mình hiện diện 100% trong đó ngay bây giờ, nơi mình có thể tan vào nó, phát triển trong đó và cảm thấy an toàn, bởi chúng ta không còn trẻ để sống một cuộc đời nhàm chán nữa. Khủng hoảng tuổi 30. Cho dù thật sự bạn không phải là một người đang treo leo với tuổi 30 như tôi, thì bạn vẫn nên đọc để chuẩn bị trước tinh thần cho một ngày thật gần nó đến. Đó là một ngày sinh nhật kỳ lạ, khi bạn thức dậy với cái đầu trống rỗng, không hề là những dự định vui chơi cùng lũ bạn trong lớp như tuổi 16, không hề là một chuyến đi phượt của tuổi 20, lại càng không hề nổi loạn với những party người lớn của tuổi 25. Sinh nhật tuổi 30 trầm lắng đến đáng sợ. Bạn thò chân xuống giường, bạn cảm nhận được các khớp gối của mình rõ là không còn dẻo dai như trước. Bạn bắt đầu nghĩ đến việc ăn thêm nhiều đậu bắp, ốc len xào dừa, nhằm tra thêm dầu vào khớp gối. Vậy đó, tuổi 30 ghé thăm bạn thật nhẹ nhàng, như đóa hoa bị vô thường làm cho bung tét, úa tàn. 30 tuổi có gì đáng sợ? Sẽ là đáng sợ nếu bạn nhận ra mình chưa thật sự ổn định về tài chính. Khi bạn 30 tuổi, nghĩa là bạn đã lao động miệt mài ở một công ty nào đó trong nhiều năm. Cũng có thể, bạn đang làm chủ một doanh nghiệp nhỏ, nhưng nhìn chung khối lượng những hóa đơn bạn phải trả chất nhiều như núi. Thời điểm này, bố mẹ bạn đã không còn sức lao động nữa, bạn phải đứng ra gánh vác gia đình. Nếu bạn chưa kết hôn thì còn tạm tạm, nếu đã có gia đình riêng rồi, thêm vào đó những miệng ăn, gánh nặng sẽ lại tăng thêm. Bởi vậy, chúng ta luôn trầm trồ trước những tấm gương thành công tài không đợi tuổi. Chừng hăm mấy đã có cơ ngơi, thành công càng đến sớm thì tuổi 30 càng đỡ vất vả biết bao nhiêu. Sẽ là đáng sợ nếu bạn nhận ra mình chưa có người yêu. Ôi trời, mình đâu có tệ hại lắm, sao chưa ai đến hốt hết vậy nè? Tuổi 30 với tình yêu đáng sợ ở chỗ, nó khiến người ta ngần ngại để bắt đầu. Đàn ông thì còn đỡ, chứ phụ nữ 30 thì yêu đương lắm chuyện bi hài. Bây giờ, giai có tuổi hơn đều có gia đình, còn giai nhỏ tuổi hơn thì mình mang tiếng máy bay. Rồi những áp lực kinh tế, xã hội, nghề nghiệp sẽ làm người ta ngại yêu, chỉ muốn xem phim, xem truyện rồi mơ mộng luôn cho phần thực tế. Sẽ là đáng sợ nếu bạn nhận ra mình thiếu đi một lý tưởng. 30 tuổi với một công việc nhàn hạ sẽ khiến bạn đôi khi cảm thấy chán bản thân và sợ hãi cuồng quay bình thường đến chán chường. Bạn tự hỏi, nửa kiếp người qua rồi mà tôi vẫn cứ ở đây thế này. Tôi sẽ làm gì trong những năm tiếp theo? Cuộc đời tôi sẽ đi về đâu và tôi tồn tại trên đời này có ý nghĩa gì? Đó cũng là câu hỏi. Theo một bản thống kê là các nhà tâm lý học thường nghe bệnh nhân của mình nhất, chứ không phải là những câu hỏi về tình yêu. Sẽ là đáng sợ nếu bạn biết cơ thể đã chuyển sang chế độ thái hóa. Những tế bào mỏi mệt không còn được thay mới nhanh chóng như xưa nữa. Những cơ xương khớp nếu không chăm sóc đúng cách sẽ trở mặt với chúng ta lúc gió trời đổi lạnh. Những nếp nhăn nho nhỏ xuất hiện. Những vết thương cũng lâu lành hơn trước. Nhưng khoan, 30 tuổi cũng có những cái đẹp lắm. Đó là cái tuổi người ta mài dũa cái tôi của mình cho gọn gàng ngăn nắp lại sau những biến cố cuộc đời. Là lúc người ta bắt đầu mơ về những bến bờ tình yêu hơn là những ồn ào xô bồ vật chất. 30 cũng là khi người ta chọn cho mình những thú vui nhẹ nhàng khác hẳn thời còn xách quần xách áo chạy theo anh ca sĩ thần tượng nọ. Người ta chú trọng sống nội tâm hơn, sâu sắc hơn và lựa chọn kết nối thay vì giao tiếp thông thường. Lúc này, người ta đã sống đủ lâu để nhận ra được đâu là chân tình, nhận ra lối về bên cạnh những thị phi gian trá. Nghĩ về tuổi 30 ngay từ khi bạn đang 20, để không còn một tuổi 30 nào hoang mang cả. Thế giới này là vậy, chẳng mấy ai đợi được người mình muốn đợi. Hamlet Trương. Mỏ neo quan hệ. Neo là thứ dụng cụ bằng sắt. Nó có mỏ quặp để thả xuống đáy nước giữ cho tàu thuyền ở yên một chỗ. Như vậy, neo là cái để giữ cho một chiếc thuyền không rời bến mà đi lung tung. Nói theo một nghĩa khác, trong những quan hệ con người với nhau hàng ngày, cũng có những mỏ neo. Anh này vì tiền mà phải yêu chị kia vì yêu anh nọ nên phải hy sinh sự nghiệp, cô đó vì giữ công việc mà phải hòa thuận với sếp. Và những người yêu nhau vì vẫn còn tìm thấy một mỏ neo trong mối quan hệ của hai người. Đó có thể là sự thấu hiểu, sự chu cấp hay sự đam mê. Thế nên, khi anh bạn thân của tôi ủ rũ mấy tháng trời vì chuyện chia tay, tôi đã hỏi anh, mỏ neo trong mối quan hệ của anh và cô ấy là gì? Anh vò đầu bứt tai. Những tháng ngày anh miệt mài trong công việc chỉ để mong có một tương lai hạnh phúc đủ đầy cùng người ấy, hóa ra không đủ để giữ cô lại. Sự thấu hiểu chăng? Anh không còn hiểu được những phút giây lặng im của cô ấy có ý nghĩa gì. Thời gian hai người trò chuyện quá ít ỏi. Sự chu cấp, rất tiếc, cô ấy không cần. Sự đam mê nồng cháy thể xác nhau. Vì đã ở cạnh nhau nhiều năm cùng với sự bận rộn của mỗi người đã làm vơi đi ham muốn được chạm vào nhau. Rồi anh gật đầu xác nhận. Ừ, giữa chúng tôi không còn một mỏ neo nào. Như vậy, cố gắng lặng thầm không có giá trị nếu bạn không để người ấy chia sẻ và không có gì neo giữ, con thuyền sẽ buộc phải rời đi. Khi nói ra một điều, neo giữ mối quan hệ, người ta thường nghĩ rằng điều đó quá thực dụng, làm tổn thương sự lý tưởng của tình yêu. Nhưng tình yêu của chúng ta chưa bao giờ giống như một bộ phim điện ảnh. Trên phim, khi hết cảnh thì chúng ta kịp thấy nhân vật hạnh phúc vuông tròn, chứ nào biết thêm về sau họ sẽ ra sao. Nên chúng ta cũng thế, cũng hoang mang dẫu có đôi lần đã chạm được vào hạnh phúc. Nếu thật sự bạn muốn giữ lấy con thuyền, hãy có thật nhiều mỏ neo, và theo ý tôi là những mỏ neo tích cực chứ không phải là sợi dây xích lạnh lùng trói buộc. Bạn có thể bận rộn với công việc để lo cho tương lai chung, nhưng cũng đừng quên chăm sóc cảm xúc của người ấy hàng ngày. Bạn có thể cùng người ấy khởi nghiệp một cửa hàng hay một công việc chung. Chính công việc chung đó sẽ giữ hai người gần nhau khi phải trao đổi thường xuyên. Bạn đừng quên trò chuyện, đừng quên kiến tạo những bí mật riêng, đừng quên gần gũi, đừng quên ngọt ngào một cách chân thành. Dẫu sẽ khó lắm để biết con thuyền ấy sẽ dừng ở bến bờ này bao lâu, nhưng chí ít bạn cũng đảm bảo rằng nếu có chuyện gì xảy ra, lỗi không nằm ở phía bạn. Bạn đã luôn tôn trọng tình yêu và xứng đáng được tình yêu tôn trọng. Mưa ở quê. Đó là một ngày nghỉ hiếm hoi. Mấy đứa trẻ bọn tôi quyết định làm một chuyến đi nhỏ ra khỏi thành phố về miền quê. Nhưng về miền nào? Chúng tôi cười xòa. Đâu cũng được, miễn không phải là không gian ngột ngạt của mấy tòa nhà cao kia. Đúng là trời thấu lòng người mong ước. Khi chúng tôi đến với một tỉnh miền Tây, cơn mưa trái mùa giăng giăng trên lối, chuyến xe ngừng lại. Những cơn mưa ở quê có khác gì đâu những cơn mưa thành phố. Ở trên đó, mỗi lần thấy mưa, người ta vội vã. Nếu ai quá lãng mạn, có thể dừng lại ngắm qua. Trong lòng có thể xác định được là mình có muốn hoài niệm về một miền xót xa nào đó hay không. Nhưng rồi cũng nhanh chóng bị nhịp sống hối hả của thị thành xua đi té chạy. Mưa ở quê thì khác, vì không gian, mà chỉ cái khác nhỏ đó thôi, đã là khác tất cả rồi. Chúng tôi ngắm mưa từ ô kính xe, thấy một trời giăng giăng trong mắt. Không gian thoáng đãng đó rất dễ ru lòng người vào hoài niệm, dù muốn hay không. Vì không còn gì sao nhãn, nên trong cơn mưa đó, mọi thứ ùa về, môi mắt buồn so. Con đường mưa ở quê vắng vẻ, không có nhiều mái hiên đâu mà trú. Người ta cứ phải về nhà hết thôi. Có chăng chỉ là những hàng cây xanh ngang đường. Ban sáng thì rực rỡ ươm vàng, mà mưa đến thì lào xào liên hồi như những cô thiếu nữ khoe xuân thì qua mái tóc. Rồi thi thoảng, thấy ai đó chạy chiếc xe đạp ngang qua con đường. Có khi đầu trần mưa phủ, mà tinh ý sẽ thấy trên môi nở nụ cười. Nụ cười đó rất khác với những câu buộc miệng tức tối khi mình đang vội việc, bận việc, mà cơn mưa ào, ngán chân, ngán lối. Nụ cười đó bình yên, như hòa với mưa là một, như chấp nhận mưa là một phần dễ thương, êm dịu của cuộc đời này. Cơn mưa nhỏ ở quê làm tôi nhớ đến thuở ấu thơ của mình. Cũng ngồi ở hiên nhà quê, cũng ngắm nhìn ra xa mưa trắng xóa. Lòng tôi nôn sớm tạnh mưa để cùng lũ bạn vui đùa náo động. Vì những ngày hè được ở quê sẽ chóng qua, tôi sẽ sớm trở về thành phố vùi đầu trong bài vở. Tôi cũng nhớ những cánh đồng lúa bạc ngàn trải dài trong mắt, những người họ hàng dùng thun buộc ống quần, tay thoăn thoắt gặt lúa vàng, miệng vui cười nói chuyện oang oang và bầy trẻ ùa theo bắt về cả bao dế, chứ không phải mua từng con đắt đỏ như trên thành phố. Những cơn mưa ở quê làm bùng sình lầy lội, đất đỏ văng tứ tung trên quần trên áo. Những cơn mưa được phép lao ra tắm, rồi vào nhà tắm lại bằng nước ấm. Muốn cơn mưa dài mãi, dài như khoảnh khắc ngỡ như tuổi thơ của mình là vô tận. Những giọt mưa ngắn ngủi xen qua kẽ lá, gió thổi từng cơn mát lạnh, mùi hương đất bốc lên, những con đường oằn mình gánh nắng như đã được nhẹ gánh lo âu. Mưa cân bằng trời đất, cân bằng lòng người. Một kẻ dẫu bao nhiêu nhọc mệt, nhiều lần khổ sở tưởng chết lại bị cơn mưa nho nhỏ ở quê rơi rơi trên mặt, làm cho tỉnh táo như cái tát yêu nhắc nhở, vỗ về. Chuyến đi thật ngắn, cơn mưa thật nhỏ, nhưng bình yên trong đời một lần hiển hiện về đầy đủ như chưa từng xa cách. Bình yên luôn ở đó chờ ta tìm về, chỉ là ta không còn cảm thấy nó cần thiết cho hiện tại của mình, vậy là ta quên hẳn. Cơn mưa nhỏ rơi rơi trên đường quê yên tĩnh, lại thình lình làm sống dậy tâm hồn bụi bặm của những gã trai. Mỗi lần vai mình nặng quá bi hài, sẽ nhớ tới những cơn mưa quê thơ dại. Lớn lên rồi, đi làm rồi, bạn sẽ nhận ra một điều cay đắng về cuộc đời. Làm đúng trăm lần không ai thấy, làm sai một lần thôi thì ai cũng có thể chà đạp bạn được. Đó là sự hiển nhiên rồi thế, nên mỉm cười chấp nhận thôi, Hamlet chương. Ngồi khóc trước thềm. Đó là một giấc mơ trưa kỳ lạ. Tôi mơ thấy một cậu bé đang ngồi gục mặt khóc trước thềm nhà ai đó. Giấc mơ có thể cho phép người ta được đóng vai một người khác để nhìn về chính mình. Vì tôi cảm nhận rõ rệt rằng cậu bé đó chính là tôi, đó cũng có thể là bạn, người đang đọc những dòng này. Tôi không nhìn được mặt cậu, vì cậu dùng hẳn một cánh tay đặt ngang giữa mặt ngăn dòng nước mắt. Nước mắt chan chứa dàn dụa tuôn ra như suối nhỏ. Cảm giác như đã rất lâu rồi cậu không khóc. Những nỗi niềm trầm mặc bi ai. Giấc mơ còn cho phép tôi hiểu những gì đã làm cậu bé khóc. Cậu khóc vì đôi lúc cậu cảm thấy mình bất lực. Cậu thấy quãng đường mình chọn sao mà xa vời vợi, và càng đi lại càng thấy mình nhỏ bé. muốn được chở che nên trong giấc mơ nào cũng mang hình hài một đứa trẻ. Cậu khóc vì thấy mình oan ức, có nhiều việc khi cậu khởi tâm làm là vì một mục đích tốt đẹp, cuối cùng lại bị xuyên tạc thành những điều hời hợt, sáo rỗng. Hời hợt như cách họ chưa hiểu rõ đã buông lời đánh giá. Hời hợt như khi họ để lòng đố kỵ sân si chèn ép trái tim mình. Hời hợt như việc hành hạ cảm xúc một đứa trẻ có khi nhỏ hơn họ hơn một hai thập niên. Cậu còn khóc khi thấy mình cô đơn. Giữa điệp trùng những mối quan hệ thân thiết hay xa lạ, cậu không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra. Những người vừa quen đó lại sẵn sàng làm tổn thương cậu chỉ trong tích tắc. Những người trong lòng căm ghét cậu, nhưng trước mặt lại cứ mỉm cười như thể thương yêu cậu vô bờ bến. Và cả những người cậu rất thương lại hờ hững như không cần tình thương ấy. Hoang mang vì không rõ lòng người là nỗi hoang mang xuyên thế kỷ bao đời. Tiếng khóc của cậu bé đó thật trong trẻo, vì sâu thẳm trong tim cậu đều mong mỗi người có thể để cậu bé trong tim họ được khóc. Người ta hay nói, con người đã chết từ năm 25 tuổi, sau đó chỉ còn là tồn tại. Có thể vì họ đã giam cậu bé trong lòng họ quá lâu, họ cười nhưng lòng thì không vui, và họ khóc để hợp lý vài câu nói dối. Họ để những gánh nặng bươn chải, áp lực gồng mình, thể hiện cái tôi hay những căng thẳng giữa người với người đè nặng lên vai cậu bé, rồi chỉ còn biết khóc như đứa trẻ trong những giấc mơ trưa. Đôi khi chán cả thế giới này, chỉ muốn về nhà ôm nhau ngủ. Hamlet Trương. Những câu hỏi. Tôi bước vào quán cà phê quen thuộc. Anh chàng phục vụ trông như mới đi làm ngày đầu. Bản tên đeo, cậu còn đeo ngược. He he, mời tôi ngồi và gửi cho tôi thực đơn. Cho anh một ly cà phê đen đá. Bình thường tôi sẽ gọi là cà phê đá như cách gọi tắt bao đời nay của dân Sài Gòn. Nhưng không hiểu sao tự dưng hôm đó tôi lại nói rõ ràng như thế. Dạ, nghĩa là có sữa không anh? Cậu phục vụ hỏi lại một câu khiến tôi bật cười. Nếu có sữa, anh đã gọi là cà phê sữa đá. Câu chuyện vui nho nhỏ trong ngày đã cho tôi nhiều suy nghĩ về cuộc đời, về những câu hỏi. Bạn có biết, hóa ra sự hình thành những vấn đề và cách giải quyết chúng đều là nhờ vào những câu hỏi. Nên chúng ta đôi khi không nên để ý về chuyện trả lời đúng hay sai, mà phải là đặt câu hỏi đúng hay sai. Có rất nhiều người chính vì đặt đúng câu hỏi mà giải được những bài toán vĩ đại, kiểu như tại sao quả táo lại rơi mà Newton đã tự hỏi năm nào. Câu hỏi cà phê ở trên là một câu hỏi dở. Câu hỏi đó vốn dĩ không cần phải trả lời. Câu hỏi làm mất thời gian của đôi bên, thiếu đi sự tinh tế. Câu hỏi đó giống như việc bạn là nhân viên bán vé xem phim, thấy một đôi tình nhân ôm ấp nhau đến mua vé và bạn hỏi họ, anh chị có muốn ngồi riêng không? Không chỉ riêng cậu, cả tôi hay bạn những ngày chúng ta còn trẻ dại, vẫn luôn đặt ra những câu hỏi dở như thế hàng ngày. Chính vì câu hỏi dở, nên câu trả lời cũng dở hoặc thậm chí không ai thèm trả lời ta. Tiếng nói của ta tan trong hư vô. Như vậy, để sử dụng quyền năng của câu hỏi, hãy thận trọng suy nghĩ trước khi mở lời. Có những câu hỏi thông minh nằm rải rác trong cuộc đời chờ bạn bật thành tiếng. Tôi giả sử, bạn đến bên một người cao tuổi trong nhà, bạn hỏi họ, điều mà ông bà hối tiếc nhất ở tuổi này là gì? Câu trả lời của họ chắc chắn sẽ cho bạn nhiều dữ liệu thú vị mà khi bạn đang còn trẻ, khó thể làm ngay và không cần hối tiếc về sau. Rất có thể, đó là một chuyến du lịch xuyên Việt để thấy quê hương mình đẹp lắm, hoặc học cho hết lớp cây đàn piano để đàn cho một bài ra hồn. Bạn sẽ thấy, những điều chúng ta chưa làm được bao giờ cũng mang lại nhiều hối tiếc về sau hơn những điều chúng ta đã làm. Còn nhiều nhiều lắm những câu hỏi thông minh. Tôi làm những điều này là nhằm mục đích gì? Kết quả xấu nhất của điều này là gì? Tôi có chấp nhận nổi nó không? Tôi đang ghen tị đúng không tôi? Cái này, nếu kết hợp cùng cái kia sẽ ra cái gì nhỉ? Nếu mình mua món này, mình sẽ bị hao hụt tài chính như thế nào? Có đủ để cho những khoản chi của tháng không? Hãy liên tục đặt ra những câu hỏi đắt giá cho cuộc đời mình để lớn khôn. Những vai diễn. Cuộc đời này không trả cách C, nên bạn không cần phải diễn. Một câu mỉa mai rất quen thuộc, mỗi khi người ta nhìn thấy một người cố ý che đậy bản chất thật của họ bằng một vai diễn. Nhưng nghĩ kỹ, có ai mà không diễn? có ai mà không che giấu những suy nghĩ thật sự của mình. Tôi luôn tin chúng ta có rất nhiều bộ mặt. Khi chúng ta ở nhà với gia đình, chúng ta sẽ hành xử khác. Khi đến lớp với thầy cô, chúng ta sẽ hành xử khác. Khi ở cùng lũ bạn thân, chúng ta sẽ khác. Và đặc biệt, khi ở một mình lại là một cái tôi khác. Không phải chúng ta bị tâm thần phân liệt như trong phim đâu. Chỉ là ở những môi trường với các quy tắc hành xử khác nhau, cái tôi của ta sẽ biến chuyển. Như dòng nước ở trong hộp vuông, nó sẽ vuông, ở trong hộp tròn, nó sẽ tròn. Tất cả những tính cách đó vẫn là ta, chỉ là được pha trộn thêm những chất liệu từ hoàn cảnh đưa đến. Vậy, một kẻ bị cho là diễn sẽ như thế nào? Đó sẽ là kẻ bị mọi người đánh giá là có lối hành xử không giống với bản chất của họ, dù có thể không ai rõ bản chất của họ là gì. Một người độc địa nhưng luôn mở mồm nói câu nhân nghĩa, một kẻ ghen tuông mù quáng nhưng lại thích tỏ ra cao thượng, một tên đa tình nhưng lại hay thề thốt thủy chung. Nếu tính cách bên trong mâu thuẫn hoặc đối nghịch với tính cách thể hiện bên ngoài, bạn sẽ bị khép tội diễn. Bạn tôi kể chuyện vui rằng cô đã từng gặp nhiều hot blogger ngoài đời. Cô cứ ngỡ họ sẽ thật sự như những gì họ thể hiện trên video. Láo xược, vô văn hóa, hằn học. Nhưng không, những người bạn đó lại tỏ ra rất khép nép, rụt rè, tính tình khá tử tế, vui vẻ và hòa đồng. Nói xong, chúng tôi bật cười với nhau. Vậy hóa ra, cái camera chính là lằn ranh tính cách. Tắt camera đi là một người khác. Bật camera lên lại thành một người khác. Họ đã diễn vai ác thường xuyên, trong khi có thể họ không ác thật như vai diễn. Tương tự, nhiều bạn trẻ ngượng chín mặt khi lỡ một lần vào những tài khoản Facebook phát ngôn tục tiểu, thậm chí là kém văn hóa và vô đạo đức. Những nhân vật nổi tiếng đó, có thể ở ngoài đời họ chỉ là người rất bình thường, hoặc với một số người khác họ còn dễ thương nữa cơ. Nhưng khi màn nhung thế giới ảo mở ra, họ phải diễn ngay một vai cá tính hơn hẳn họ ngoài đời, để thu hút, để nổi bật và quan trọng hơn để kiếm tiền. Chính những người ghét bỏ họ lại là những khán giả trung thành nhất. Mỗi ngày đều vào xem còn nhiều hơn xem trang của người mình thích. Mỗi ngày đều comment tranh luận và trong đó cũng có chửi mắng xả stress. Mỗi ngày đều chia sẻ để mong những người ở phe chính nghĩa cũng sẽ vào hỗ trợ mình. Từ một sự ồn ào, cuối cùng là một sự nổi tiếng. Từ những cái trề môi mai mỉa nặng nhẹ trở thành một nỗi ám ảnh đến mức ngày nào cũng nghĩ đến, như một câu thoại kinh điển của Depressed Housewife. Ác quỷ được tạo ra từ những ác quỷ khác. Ai mà không muốn là chính mình? Nhưng mỗi ngày chúng ta đều buộc phải sắm những vai diễn cho mình. Hễ chúng ta gặp một người khác ngoài bản thân chúng ta, vai diễn đã bắt đầu. Sẽ không có ai hoàn toàn trong trắng như cách mà họ thể hiện, bạn hãy tin điều đó. Chỉ là bạn sẽ chọn những vai diễn nào phù hợp và gần với sự rung cảm của trái tim mình nhất. Cân nhắc những hệ lụy mình có thể gây ra cho người khác hay cho xã hội. Diễn như không diễn mới là một nghệ sĩ cuộc đời chân chính. Thà đừng cho đi. Nhìn thấy anh chàng đẩy chiếc xe đầy những loại bánh trong ấu thơ tôi yêu mến, không cầm được lòng nên tôi đã gọi anh lại. Tôi muốn một hộp bánh nhỏ với đủ 5 loại bánh. Nước dừa để riêng nhé. Dạ. Sẽ chẳng có gì nếu anh chàng bán bánh khi tính tiền đã không quên thòng thêm một câu với vẻ không thoải mái. Cả 5 loại bánh, lấy có 25.000 đó. Rồi anh đẩy xe đi, tôi cười buồn, anh chàng này thiệt dở. Lẽ ra, anh có thể lấy một cái giá cao hơn, tôi hoàn toàn sẵn sàng trả. Nhưng anh lại cảm giác, nếu lấy giá cao hơn, có thể người ta sẽ không mua nữa, thế là anh buộc phải cho đi trong một sự thiếu thoải mái. Đó chỉ là một câu chuyện rất nhỏ trong buổi sáng, nhưng nghĩ rộng ra, bạn sẽ thấy rất nhiều những người như vậy trong cuộc đời bạn. Những người mà việc cho đi bị nằm trong dạng thúc ép, giằng co giữa lợi ích mình đạt được và lợi ích của người khác, giữa việc có thể mất trắng hoặc bán được nhưng không lãi nhiều. Như một người đã nhận dạy dỗ một kẻ dưới mình, nhưng lại phải khéo léo giấu nghề, không dám cho đi hết những kinh nghiệm mình biết. Như một người đã cho tiền người ăn xin, nhưng vẫn tự hỏi không ngừng liệu họ có nằm trong đường dây nào không, liệu vài chục ngàn của mình có bị ăn chặn hay không. Như một người mang tiếng là bạn thân, đi ăn cùng nhau mà lúc tính tiền thì chi ly từng chút một. Ai đã đụng đũa vào một món nào, nghĩa là phải chi tiền món đó. Ai đến trước đến sau, ai ăn nhiều ăn ít. Thật ra, cho đi là tốt, nhưng thái độ lúc cho đi còn quan trọng hơn thế gấp bội. Không phải người nhận nào cũng cần người cho. Họ có quyền từ chối nếu họ cảm thấy nhận lấy ân may của bạn sẽ khiến họ tổn thương hơn. Vì vậy, khi ta đã quyết định cho đi điều gì đó, hãy quên đi sự sòng phẳng hơn thua được mất, mà chỉ giản dị là trao tặng. Và nếu trong quá trình đó, trong tâm chúng ta có đầy gợn sóng lăng tăng, ta còn tiếc, còn bực dọc, còn muốn hạch sách đòi hỏi các thứ, còn muốn đảm bảo họ sẽ phải trả lại ta thứ gì trong tương lai, hay muốn họ tôn ta lên hàm thánh thần thiên địa thì phải làm sao? Thì ta cứ tự giữ lại hết mà dùng, đừng cho đi nữa, chỉ mệt thêm. Thấy thương thân mình. Có một hôm, tôi phải đi lấy máu. Số là có một số vết sẹo cần chích máu đã tách hồng cầu của tôi, làm yếu tố kích thích tế bào phát triển trở lại. Sau khi cô y tá lấy máu, tôi nằm ủ tê trong một giờ. Với những người hay lam hay làm, nằm yên một chỗ đúng là một cực hình. Tôi cứ xoay qua xoay lại, nhìn lên trần nhà, nhìn xuống chân. Tôi thả ý nghĩ của mình trôi lan man cho đến khi đụng trúng một câu hỏi. Những người nằm trên giường bệnh, cảm giác như thế nào? Mỗi ngày, khi chúng ta vui vẻ, hạnh phúc và tận hưởng những niềm vui, thì cùng lúc đó, ở nơi khác sẽ có rất nhiều người đang nằm trên giường bệnh. Có người đau đớn sau ca mổ nặng, có người khóc ngất vì tai nạn giao thông vừa gặp phải, và cả những cú sốc khi tỉnh dậy chợt thấy tay chân mình không còn nữa. Tôi rùng mình. Rõ ràng là đang nghĩ chuyện này lại nọ chuyện kia, là không liên quan. Nhưng tôi gần như cảm nhận và hiểu được cảm giác của những người đó khi tôi cũng nằm nhìn lên trần nhà như thế. Và cuộc sống vẫn nặng nề trôi đi khi trên vai chúng mình hàng ngày. Có khi dễ chịu, có khi nghiệt ngã, hoàn toàn nằm ngoài sự tưởng tượng của chúng mình. Tôi chợt nghĩ thêm, bấy lâu nay chúng mình có quan tâm thật sự đến tấm thân của mình không? Hay đợi đến lúc đau khổ như thế mới biết thương thân mình? Chúng mình ăn thực phẩm không lành mạnh, hại bao tử. Chúng mình vì lười đổi chỗ mà trân mình ngồi kế mấy người hút thuốc phèo phèo để hít khói thuốc lá hại phổi. Chúng mình ít khi khám mắt để theo dõi độ cận thị của mình. Chúng mình cũng lười thể thao để tấm thân ù lì hơn hẳn. Ai đó nói, những gì từ tinh thần mới là quan trọng là nói chưa đúng. Tấm thân ta này chính là mối dây liên kết chặt nhất với tâm hồn ta. Khi ta không có một tấm thân lành lặn mạnh khỏe, thì trí óc ta cũng không khỏe nổi. Cứ nhớ lại đi, những ngày bị cơ thể nhức mỏi, phải chăng tâm trạng bạn cũng tệ theo, cứ cảm thấy bế tắc, trì độn, đúng không? Nó đó, tấm thân đang nhắc nhở ta đó. Rồi cuộc sống hạnh phúc sau đó sẽ như thế nào? Chúng ta có lê tấm thân tàn tạ đi khắp nơi để bảo rằng mình hạnh phúc, được không? Rõ là không rồi, vì hạnh phúc thường được biểu hiện bằng một đôi mắt sáng, một khí chất ngời ngời, một thân thể sẵn sàng bật lên bay cao. Thời này, chúng mình có nhiều thứ để vui vẻ, nhưng rất ít khi chúng mình tìm thấy sự vui đó trong chính cách chăm sóc thân mình. Hôm nay, chúng mình thử đánh răng bằng sự hân hoan xem, như nâng niu từng cái răng, cái ngọc. Chúng mình thử rửa mặt bằng sự yêu thương, chứ không phải là thói quen nghĩa vụ. Chúng mình yêu lấy từng khoảnh khắc chăm sóc, tôn trọng chính tấm thân của mình từ bây giờ đi. Đừng đợi đến khi nó không đủ sức phục vụ chúng mình nữa mà ngã lăn ra ốm. Thân với tâm là một. Không có cái nào quan trọng hơn cái nào cả đâu. Hãy thương thân mình vì cuộc đời này rất nặng. Chúng ta còn phải nâng đỡ chính mình và những người thân. Trước hết là một tấm thân khỏe mạnh. Tìm người đối đáp. Đây là một đoạn đối đáp của hai vợ chồng trong một cảnh phim của The Big Bang Theory. Vợ: làm mấy chuyện tào lao này sẽ khiến ông cảm thấy thoải mái hơn đúng không? Chồng: điều làm tôi cảm thấy thoải mái nhất là sáng sớm hôm sau thức dậy không phải thấy ngay cái mặt chanh chua của bà. Vợ: nếu ông thật sự thương nhân loại, sáng mai ông không nên thức dậy nữa. Đoạn đớp chát trong bộ phim hài nổi tiếng này đã bật mí một phần thú vị của cuộc sống lứa đôi, phần đối đáp. Tôi đã từng tin rằng người ta sẽ nhường nhịn nhau để có thể yêu thương nhau lâu bền. Nhưng tôi đã phát hiện ra người ta sẽ còn mê mẩn nhau lâu hơn nếu họ có đủ khả năng để đối đáp. Khi nào là lúc con người không tranh luận? Một là đôi khi đối phương vượt xa họ một cái đầu trong việc giành phần thắng. Hai là họ không đủ tự tin hoặc quá hiền lành để lên tiếng dù biết rằng mình đúng. Hoạt động tranh luận ngoài việc giải phóng ra một nguồn năng lượng bực tức, Nó còn vô tình giúp người ta trở nên hoạt ngôn hơn, suy nghĩ nhanh hơn và thậm chí là thông minh hơn. Tôi đang nhắc đến việc tranh luận bằng sự văn minh, pha một chút tinh quái, chứ không phải những cuộc cãi vã bất chấp nhé. Theo đó, những cặp đôi hay tranh luận với nhau thường lại là những người thật sự phù hợp với nhau. Khi họ có cùng một cấp độ trong suy nghĩ, họ mới có đủ vốn liếng để mang ra đối đáp. Vậy, việc tranh luận thì mang lại lợi ích gì cho một cặp đôi yêu nhau? 1. Đầu tiên, khả năng đối đáp là một trong những điều thú vị nhất ở người kia mà ta có thể khám phá. Nó gần như là một cuộc đấu trí mỗi ngày. Những âm thanh đó có khi kéo dài đến tối mịt nếu cả hai vẫn không tìm ra câu trả lời cuối cùng. Nhưng vẫn hơn nhiều, những cặp đôi cả ngày im lặng, chán nản và không biết đi đâu vì chỗ nào cũng đã đi qua. Không lẽ cứ đi xem phim, đi ăn, đi coi kịch cả ngày? 2. Các cuộc tranh luận làm nảy sinh một cảm giác tức tối và vô tình, chính sự tức tối đó sẽ là sự liên kết giữa hai người. Chính vì quá giận nên cứ nghĩ mãi về những gì đã nói cùng nhau, cứ ức chế vì cái tên đó sao mà cứng đầu cứng cổ. Và vì cái cảm giác ghét yêu rất gần nhau, hoán chuyển liên hồi và đầy bất ngờ. Khi cảm thấy thật sự ghét, lại có thể là do đang thật sự yêu. Khoa học cũng khuyên nếu muốn cưa cẩm ai, hãy đưa họ đi xem phim kinh dị. Vì người kia sẽ lầm tưởng những cảm giác hồi hộp, gay cấn từ bộ phim được gây ra từ kẻ ngồi kế bên mình. Một mối quan hệ muốn khởi đầu với đam mê thì giữa đôi bên không thể chỉ là những cảm xúc bình thường. 3. Một kẻ có thể đối đáp rành rẽ mạch lạc với ta, có khi còn dám dùng những sai lầm hay khiếm khuyết cá nhân của ta làm vũ khí, thì có nghĩa là họ rất hiểu ta. Và mơ hồ ta cũng biết, nếu người đó không thông minh, dễ gì họ biết cách phản đòn. Thế là ta vừa sợ, vừa ghét, lại vừa gắn bó với họ. Nếu vì một lý do nào đó phải chia xa, thì ta trọn đời cũng không quên được mình đã từng có một mối quan hệ đầy bão tố thú vị như vậy. 4. Sự tranh cãi liên hồi từ một người yêu không bao giờ biết khuất phục là minh chứng rằng tình yêu đúng là sự bổ sung từ hai cá thể riêng biệt. Người ta biết câu, mình với ta tuy hai là một, nhưng người ta đã quên, vẫn còn một vế là ta với mình tuy một mà hai. Con người tìm kiếm sự đồng cảm, nhưng họ vẫn là những cá nhân có cá tính riêng biệt. Chúng ta sẽ tôn trọng, chấp nhận người mình yêu vì chính bản thân họ, chứ không vì họ biết nghe lời hay nhún nhường trước ta. Mỗi người sẽ có những cách lựa chọn bạn đời cho riêng mình theo cách mình muốn. Nhưng nếu bạn lỡ bốc thăm trúng một cô nàng hay anh chàng thích tranh luận, thỉnh thoảng bạn than trời vì mức độ oái âm trong suy nghĩ và tính tình của họ thì bạn vẫn thật may mắn. Bởi họ sẽ khiến cuộc sống của bạn đầy những gam màu mà có thể bạn sẽ không tìm được ở đâu khác trong những năm tháng tuổi trẻ đáng nhớ của mình. Cho dù bạn có đi trăm sông ngàn núi, có đứng trước đất trời hùng vĩ hay những cảnh quan đẹp tuyệt trên thế giới mà trong tim bạn vẫn còn một bóng hình, thì bạn vẫn cô đơn. Hamlet Trương. Tôi sai, khó nói đến thế sao? Trong một khóa học quản trị nhân sự, tôi đã được nghe về bản thống kê những đặc thù trong tính cách của người lao động Việt Nam của Viện Nghiên cứu Xã hội học Hoa Kỳ, nội dung như sau. Cần cù nhưng dễ thỏa mãn. Thông minh sáng tạo nhưng đối phó ngắn hạn. Khéo léo nhưng ít kiên trì đến cùng. Ham học hỏi, tiếp thu nhanh nhưng không đến chốn. Sợi lợi chiều khách nhưng không bền. Thích tụ tập nhưng thiếu tính liên kết. Và một đặc tính đặc biệt khác, yêu hòa bình, nhẫn nhịn nhưng dễ tự ái vặt. Ban đầu tôi cũng cảm thấy tự ái, đấy thấy chưa? Khi bị đọc ra vanh vách tâm can mình như vậy. Nhưng sự thật khi tôi rà soát lại những năm tháng đi làm của mình, đúng là có những điều như trên thật. Trong đó, nổi bật nhất trong sự nghiệp văn phòng của tôi là những cơn tự ái vặt. Sau này, khi tôi có công ty, tuyển dụng những bạn trẻ khác vào làm việc cùng, tôi cũng nhận ra một điều thú vị là ai trẻ cũng tự ái, cũng sợ nhận mình sai. Bạn quên mang theo một món đồ, là tại người này người kia không nhắc bạn. Bạn không tính trước được hậu quả của việc kia là do ban giám đốc không chỉ ra cụ thể. Và khi cơn tự ái kết hợp cùng với cơn đối phó ngắn hạn, bạn lấy cái này lắp cái nọ hoặc cao giọng xin nghỉ việc, để lại những đống ngổn ngang cho đồng nghiệp. Và cho đến cuối cùng không bao giờ là lỗi của bạn, luôn là tại bị vì. những nguyên nhân hay những con người nào đó chứ không phải bạn. Nhận mình sai, khó đến thế sao? Con đường nhanh nhất là con đường thẳng. Cách đối diện với sự thật hay nỗi sợ hãi tốt nhất là đi xuyên qua nó. Trong tình huống bạn đã làm sai, nếu người ta hỏi bạn đã làm gì mà bạn nhất mực không nhận, thì bạn sẽ phải nảy ra những lý do hay những phương kế để đối phó. Và rồi, để những phương kế đó không bị bóc trần, bạn lại phải vẽ tiếp những câu chuyện khác để hợp lý hóa nó. Và cứ như thế, cứ thế, bạn càng làm càng sai, càng đi càng xa. Đến cuối cùng, câu chuyện lẽ ra đã kết thúc từ lâu, nay lại thành nỗi lo mới, có đáng không? Nói rằng, ừ, tôi sai, là cách để bạn trực tiếp đối diện với vấn đề của mình và tìm cách giải quyết hay giàn hòa rồi hóa giải nó. Một người trẻ biết nói rằng họ sai, bỏ qua công đoạn ngúng nguẩy, giận dỗi, đòi cả thế giới phải bù đắp cho mình, thì giống như họ đang lớn lên nhanh chóng trong mắt những người xung quanh. Nếu bạn là sếp lớn, bạn cũng sẽ chỉ tin tưởng giao việc hoặc cho thăng chức một người trưởng thành, đúng không? Tuổi trẻ của tôi cứ nghĩ mình không thể bước qua một nỗi buồn nào đó, không thể yêu sâu đậm một người nào đó, không thể có những cảm giác ngày xưa đã từng có. Thời gian luôn chứng minh tôi đã sai lầm. Hạnh phúc sẽ luôn trở lại, không ở dạng này thì ở dạng khác, không cùng người này thì cùng người khác. Cứ như con người được sinh ra để tìm thấy hạnh phúc quanh mình, dẫu đôi lần bị hoàn cảnh che mờ đôi mắt. Mình sinh ra đâu phải để buồn. Hamlet chương.